Bá Y Thiên Hạ, chương 264, Ý Dục Đại Chiến Nữ Thần, góc truyện audio.com. Đoạn Vân Đại Nhân, ngươi hỏi như vậy ta có thể hiểu, ngươi thực ra muốn hỏi ta về nguồn gốc của thần phải không? Tinh Linh Nữ Thần cười khẽ nói. Đoạn Vân Diễu cật cười nói, Tina Đại Nhân quả nhiên cực kỳ thông minh, xin lỗi, việc này là bí mật của thần giới, xin thứ cho ta không thể nói ra được. Tinh Linh Nữ Thần ngọt nhạt trả lời, à ta đây chỉ muốn biết ngươi rốt cuộc từ đâu tới nơi này. Theo ta được biết toàn bộ thông đạo giữa thần giới và đại lục đã bị phong kín. Thần đã không thể đi tới đại lục này nữa rồi. Đoạn Vân tiếp tục truy vấn. Đoạn Vân Đại Nhân, mặc dù ta không biết ngươi đã dựa vào cái gì mà đối kháng được với Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ và hải tộc vốn có thực lực không thua gì thần giới. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết ta không hề sợ ngươi. Chuyện ngươi hỏi ta không nhất định phải bồi đáp, Tina lộ vẻ không vui nói. Đoạn Vân không để ý đến vẻ mặt hờn giận của Tina, hắn truy tiếp. Mấy bữa trước Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ trở về từ ma giới. Tiếp theo, ngươi lại đột nhiên xuất hiện trên đại lục này, chẳng lẽ Tinh Linh Nữ Thần ngươi cũng từ ma giới trở về? Ngữ khí Tina có vẻ căng thẳng lên. Đoạn Vân Đại Nhân, chẳng lẽ hôm nay ngươi không áp bức người như thế thì không được sao? Ngươi nên biết mặc dù ngươi có thực lực đánh bại được Long Thần và Hải Hoàng, nhưng chẳng lẽ hôm nay ngươi cũng nắm chắc có thể đánh bại cả ta sao? Đoạn Vân cười rất thoải mái, nói. Tinh Linh Nữ Thần Đại Nhân, ngươi có chút nghi vấn về thực lực của thủ hạ ta sao? Được rồi, ta cũng xin mạo muội đoán thử vài việc nhé. Vài năm trước ngươi, Tinh Linh Nữ Thần Tina, vì nguyên nhân nào đó mà vẫn ở tại ma giới. Gần đây thông đạo không gian giữa Mộng Đa Lợi Á và ma giới mở ra một chút, do đó ngươi và cả Long Thần Tạp Tây Cách Nhĩ đã trở lại đại lục, chính xác là từ ma giới trở lại đại lục. Còn từ việc tinh linh và thú nhân bộ tộc ngàn năm nay vẫn luôn luôn phát sinh thánh chiến với tín đồ của sinh mạng nữ thần, ta khẳng định ngươi và thần thú không ít thì nhiều đã đắc tội với sinh mạng nữ thần, rồi bị nữ thần trừng phạt. Sau đó trước mặt những tín đồ lại biểu lộ sự bất mãn của các ngươi, do đó mới sinh ra thánh chiến ngàn năm nay. Sức tưởng tượng của Đoạn Vân Đại Nhân thật sự là phong phú. Ta khâm phục, nhưng nếu Đoạn Vân Đại Nhân không có chuyện gì nói nữa thì ta đây xin cáo lui trước. Nói xong, Tina xoay người muốn bỏ đi. Đoạn Vân lập tức ra hiệu. Sáu đại thần long lúc này phi thân chặn phía trước Tina rồi vây kín nàng lại. Đoạn Vân Đại Nhân, ngươi có ý gì đây? Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng, bằng vào thực lực của ngươi mà có thể lưu ta lại sao? Ánh mắt Tina phẫn nộ nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân coi như pha, cười cười nói. Thủ hạ của ta không có bao nhiêu thực lực cả, so với tinh linh nữ thần cường đại tự nhiên còn kém nhiều lắm. Nhưng hình như Tạp Tây Cách Nhĩ và Ba Nhĩ Hy Đặc cũng có nói với ta những lời tương tự như vậy. Còn kết quả ai, nữ thần đại nhân, tinh linh là một chủng tộc thiện lương, hơn nữa ngươi là tinh linh thần, nhân phẩm của ngươi chắc cũng sẽ không kém lắm. Đoạn Vân ta cũng không thích giết người, nhất là người tốt lại là một nữ thần trông rất xinh đẹp. Nhưng chỉ cần ngươi hứa với Đoạn Vân ta vài điều kiện, à không đúng, vài đề nghị. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta vài đề nghị, chúng ta xem như sẽ trở thành bằng hữu. Hay ít nhất chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Đoạn Vân Đại Nhân, gocchuyenaudio.com, có chuyện gì muốn nói? Nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không chịu sự uy hiếp nào của ngươi đâu. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn. Ta muốn tinh linh nhất tộc các ngươi nên cân nhắc một lần nữa về việc gia nhập Trung Hoa gia tộc. Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng. Điều kiện này, ta quyết không đồng ý. Tinh linh nữ thần xem ra đã nổi giận thật sự. Đoạn Vân đang muốn nói tiếp, Đạt Nhĩ Ba đứng một bên không nhịn được vội nói với Đoạn Vân. Lão đại, ngươi lằng nhằng như vậy làm gì? Một con đàn bà thôi mà cứ ùa lên kéo mụ xuống đất giã một trận có phải đơn giản hơn không? Nghe Đạt Nhĩ Ba nói, Đoạn Vân trợn tròn mắt thật muốn gõ vào đầu hắn một cái cho thật đau. Ngươi cũng quá đáng thật, trước mặt nữ thần mà ngươi không thể lịch sự một chút hay sao? Làm thế là đắc tội với thần đó, sau này chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Còn Phi Từ thì ngược lại đưa ra một vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Lão đại, đại tỷ tỷ đây xinh đẹp như vậy, ngươi sao nỡ nhẫn tâm? Nhưng chúng ta cũng nên đánh vài trận gọi là trao đổi học tập cũng tốt. Đại tỷ tỷ, ngươi đừng xuống tay quá nặng nhé. Diệp Cô Thành ghé tai Đoạn Vân nói. Thiếu gia, mụ đàn bà này có thực lực rất mạnh. Chúng ta chưa chắc có thể đánh thắng được nàng đâu. Ta đánh giá sơ bộ cấp bậc năng lượng của nàng so với Ba Nhĩ Hy Đặc có vẻ mạnh hơn vài phần, nhưng cũng chỉ vào khoảng cấp 13 sơ giai thôi. Nhưng ngài xem, nàng rõ ràng là một ma pháp sư, không phải một người chuyên đánh cận chiến. Hơn nữa chúng ta cũng không biết phương thức chiến đấu của nàng sẽ như thế nào. Dù sao những cao thủ đại chiến với chúng ta trước tới giờ đại để đều là thuộc hệ chiến đấu. Đối với loại cao thủ không thuộc hệ chiến đấu mà có thực lực đến cấp bậc này, chúng ta quả thật không dễ ứng phó đâu. Nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân có vẻ hơi bồn chồn. Thực lực cấp 13 sơ giai, nếu nàng là một đầu dã thú, Đoạn Vân cứ để 7 đại cuồng chiến sĩ cấp 12 sơ giai trực tiếp lao lên xé nàng làm vài mảnh. Nhưng theo như Diệp Cô Thành nói thì quỷ mới biết phương thức chiến đấu của nàng rốt cuộc là cái gì. Chà, thất sách quá. Sớm biết thế, Đoạn Vân đã điều động tất cả thực lực của mình đến rồi. Đến lúc đó, bằng vào thực lực của ba siêu cấp thần long cấp 12 trung giai cộng thêm 10 đại thần long sơ giai cùng với đôi ngũ lão bà của mình vốn có ma vũ song tu cùng lao lên vùi dập mụ đàn bà đẹp như hoa này, cho dù nữ thần cũng khó mà sống nổi. Nhưng trong lúc này, 6 đại thần long đang giằng co với mụ, không biết có thể có thực lực để liều mạng hay không nữa, 7 đại cuồng chiến sĩ tự nhiên thì có thể. Nhìn vào thái độ của mụ đàn bà này, tựa hồ cũng hơi kiêng kỵ mình. Hơn nữa mình mà bắt được tinh linh nữ thần thì cũng có nhiều chỗ tốt xài được. Chỉ cần bắt được mụ thì cả tinh linh nhất tộc không thể không thần phục, còn thú nhân đế quốc cũng chỉ còn nước đầu thân dưới cờ của Trung Hoa gia tộc thôi. Nghĩ vậy, Đoạn Vân lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ giới tử của mình âm thầm đưa cho Diệp Cô Thành, rồi ra lệnh cho hắn chia cho đám thủ hạ mỗi người một viên thuốc uống ngay vào. Đoạn Vân tin rằng, trận chiến này nhất định phải đánh. Về phần rốt cuộc có hiệu quả hay không thì phải nhìn vào sự chuẩn bị. Cái Đoạn Vân đưa cho Diệp Cô Thành là siêu cấp tẩy tùy đan. Lúc này, thực lực của 120 thú nhân đã dừng lại ở cấp 11 sắp đột. Góc chuyện audio.com, phá tới đỉnh giai, một viên siêu cấp tẩy tùy đan cũng đủ để họ đột phá tới cấp 12. Về phần lực lượng đám thủ hạ cấp 12, mặc dù siêu cấp tẩy tùy đan không đủ làm tăng giai vị cho họ, nhưng có dược hiệu tẩy tùy đan thì coi như cơ hồ có một tấm thân bất tử. Sau khi đám thủ hạ đã âm thầm uống xong thuốc, Đoạn Vân quay về nữ thần lúc này bị 6 đại thần long vây quanh nói. Tina, theo như thủ hạ của ta nói, chúng ta chỉ cần trao đổi học tập giao lưu văn hóa thôi. Qua đó cũng có thể kết chặt thêm tình thân hữu một chút. Đoạn Vân, ngươi đừng quá đáng. Tuy rằng thủ hạ của ngươi, chẳng có ai là đơn giản cả, nhưng ngươi chớ quên, ta là tinh linh thần. Chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn làm kẻ thù với cả thần giới sao? Bị Đoạn Vân truy bức, khuôn mặt nữ thần trở nên nhăn nhó rất khó coi. Chính vào lúc đó, Đoạn Vân thấy được một chút dị động trong cơ thể nữ thần. Trên người nữ thần tựa hồ có vài tia ma tính. Tình huống như vậy, Đoạn Vân đã từng thấy một lần trên người Tạp Tây Cách Nhĩ từ ma giới trở về. Xem ra mụ đàn bà này thật sự là từ ma giới trở về. Thời gian ngàn năm trải qua cuộc sống nơi ma giới, thân thể chắc chắn sẽ có chút bất đồng. Nhưng nếu không phải nhờ thần thức vừa quỷ dị vừa biến thái của Đoạn Vân, cộng thêm kiến thức thu thập được qua rất nhiều công cuộc nghiên cứu về cấu tạo thân thể, nếu muốn phát hiện dị động trên người tinh linh nữ thần quả là một việc không dễ dàng. Tina, ta càng ngày càng tin ngươi từ ma giới trở về. Còn việc ngươi nói ta muốn đối địch với cả thần giới, nếu Đoạn Vân có thực lực này thì ta chắc cũng sẽ làm như vậy. Đoạn Vân cười nói, Đoạn Vân, chẳng lẽ ngươi thực sự dựa vào mấy tên thủ hạ giai vị bèo bọt thế này mà chống lại với ta sao? Đoạn Vân, vừa rồi ngươi bất kính với ta có thể không so đo mà bỏ qua. Nhưng ngươi nếu cứ bức người quá đáng, cho dù là thần ta cũng phải có chút tự trọng chứ. Tina vừa nói vừa cười nhạt với Đoạn Vân, đối địch với cả thần giới. Nói đùa, làm gì mà dám chứ. Nhưng, trong lòng Tina vẫn rất bồn chồn, lúc này chư thần ở thần giới căn bản không thể tới đại lục này. Tinh linh nữ thần chỉ một mình một ngựa, nếu trước mắt phát sinh xung đột với nam nhân kỳ quái này thì có thể rất nguy hiểm. Tinh linh nữ thần nghe tin Tạp Tây Cách Nhĩ bị Đoạn Vân tiêu diệt mới mò đến đại lục này, do đó cũng không rõ ràng lắm về việc xảy ra với Long Thần. Nhưng gần đây Tina cũng nghe qua về việc Đoạn Vân có mâu thuẫn với hải giới. Trong cuộc đại chiến với hải tộc, rất nhiều cao thủ của hải tộc đã bỏ mình ở á cương của Đoạn Vân. Tina với thực lực một người, làm sao có thể chống lại Đoạn Vân đây? Mặc dù tinh linh nữ thần nhìn không thấu thực lực đám thủ hạ của Đoạn Vân, nhưng bằng vào trực giác nàng biết đám thủ hạ của Đoạn Vân tuyệt đối không kém mình bao nhiêu. Ít nhất nàng đã cảm nhận được sự uy hiếp từ 6 con ma thú kỳ quái còn uy nghiêm hơn cả Long Thần đang vây quanh nàng. Còn thêm 7 tên cuồng chiến sĩ đang hộ vệ bên người Đoạn Vân. Mấy tên đó cũng có thực lực tuyệt đối kinh khủng. Ngoài ra còn một đám ma thú, thú nhân, mặc dù giai vị họ có thể yếu hơn mình khá nhiều, nhưng nếu hợp lực lại thì quả hôm nay mình thực sự có lẽ lành thì ít mà giữ thì nhiều. Diệp Cô Thành trả cái lọ thuốc lại cho Đoạn Vân, rồi ghé tai Đoạn Vân nói thầm. Thiếu gia, ngoại trừ 6 thần long đang vây quanh mụ đàn bà đó, mọi người đều đã phục dụng. Góc chuyện audio.com, thuốc cả rồi, nghe Diệp Cô Thành nói thế, Đoạn Vân khẽ gật đầu hài lòng. Thực lực Diệp Cô Thành mấy ngày hôm trước sắp đột phá tới hậu giai rồi. Hôm nay dưới sự trợ giúp của Dược Hoàn, Diệp Cô Thành chắc chắn sẽ đạt tới hậu giai. Còn 120 thú nhân, trước giờ chỉ phục dụng đặc cấp tẩy tùy đan, bây giờ được một viên siêu cấp tẩy tùy đan trợ giúp đã có thể đạt tới cấp 12 sơ giai. 20 đại siêu cấp ma thú của gia tộc còn 7 đại cuồng chiến sĩ, dưới sự trợ giúp của thuốc men đã có thể ổn định thực lực mình tuyệt đối ở cấp 12 sơ giai. Về phần 5 đại ma sùng chắc chắn cũng sẽ củng cố thực lực của mình ở cấp 12 trung giai. Đoạn Vân quay sang tinh linh nữ thần chớt nhà nói, nữ thần đại nhân, chúng ta tỉ thí vài trận nhé. Yên tâm, cũng chỉ là học tập luận bàn thôi. Cách chương.